Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân. Chương 11, sinh nhật Âu Lạp Hiên. 3. Góc truyện audio.com. Đụng vào người phụ nữ cửa Trương Cần Hạo này coi như đụng tới Trương Cần Hạo ta. Cái váy đó, đối với Trương Cần Hạo ta chỉ là rẻ rách, mà rẻ rách thì hà cớ gì cô phải tát cô ấy. Anh giận dữ nói, dám đánh người phụ nữ của ta các ngươi chán sống rồi. Tôi chỉ là, Lệ Dung Ngọc run rẩy nói. Trương Cần Hạo như quỷ dữ đứng trước mặt ả làm ả sợ đến khóc. Nè, cô ấy là bạn em đấy, anh dù gì cũng nể mặt em, là vị hôn thê của anh mà. Dịch Y Thanh hơi run nói, mang danh là hôn thê của Trương Cần Hạo mà vậy lại thấp kém hơn ả thư ký thấp bé kia. Nhìn con mèo nhỏ đang nhẹ nhàng nũng nịu trong lòng Trương Cần Hạo được hắn che chở thì một cõi ganh tị dâng lên trong lòng. Hiện tại Dịch Y Thanh chỉ muốn xé xác cô ra. Vị hôn thê, hừ, đối với tôi chẳng là gì. Anh ánh mắt đục ngầu nói, lòng có giận cô vì nói chuyện với người đàn ông khác mà bỏ mặc anh. Anh thật sự rất giận, nhưng không có một người đàn ông nào lặng lẽ nhìn người phụ nữ của mình bị người khác tát giữa chốn đông người. Câu nói làm náo động cả buổi tiệc, làm Dịch Y Thanh đống băng tại chỗ. Cô trung thành với anh như vậy như tại sao chứ? Những lời bàn tán bắt đầu sôi nổi lên, tôi sẽ bảo ông hủy hôn. Cô về chờ tin vui đi. Anh lạnh lùng không thèm nhìn Dịch Y Thanh một lần liền bế Mộc Quân Dao ra khỏi buổi tiệc phải đưa cô về nhà trừng phạt. Chỉ một phút lơ là cô lại đi trêu Nguyệt, đúng thật là. Dịch Y Thanh sững sờ ngã khuỵu xuống. Anh nói gì bảo ông hủy hôn? Không thể nào. Cô phải nhanh hơn anh một bước. Đúng rồi, cô phải tìm ông, tìm chắc gái, tìm Tiểu Như bảo họ tuyệt đối không được hủy hôn. Đúng rồi, chỉ còn cách đó mà thôi. Mộc Quân Dao, hãy nhớ đó, lần nhục nhã này Dịch Y Thanh này sẽ trả. Ánh mắt Dịch Y Thanh léo lên tia căm hận. Biệt thư Trương gia, anh mạnh bạo bế cô ra khỏi xe mặc cho cô la hét ầm ầm ý ý. Trương biến thái buông tôi ra, cô la hét vùng vẫy, đấm vào người Trương Cần Hạo nhưng anh không màng tới, gương mặt sắc sảo thay vào đó là đôi mắt đục ngầu. Dần tối sầm đi, người anh tỏa ra luồn khí lạnh, làm người ta rùng mình, quản gia và những người hầu trong biệt thự chỉ biết thở dài và toát mồ hôi lạnh. Tội cho cô gái nhỏ nào đó ngày mai hẳn sẽ không thể xuống giường. Em la hét cái quái gì? Anh thẳng thừng buông lòng tay thả cô xuống giường làm cô đau hết cả mông. Anh vội cởi áo khoác ngoài rồi tháo cái cà vạt rồi quẳng nó ở xóa nào. Anh, định làm gì? Cô hoảng hốt khi thấy anh cởi cà vạt rồi lại cởi áo sơ mi làm cô giật thoát ôm lấy ngực mình. Em, đã có tôi vậy lại đi nói chuyện với người đàn ông khác. Đúng là, em không phải dạng vừa đâu nhỉ? Hừ, để xem hôm nay tôi dạy dỗ em như thế nào. Anh quăng luôn chiếc áo sơ mi trắng để lộ cơ ngực nở nang, cơ bụng săn chắc đẹp động lòng người. Và khuôn mặt ham muốn, ý anh nói là Âu Lạp Hiên. Âu Lạp Hiên, nói dễ nghe dữ nhỉ. Hừ, đúng là cao tay. Xem ra không thể xem thường em. Anh kiêu ngạo sờ đùi cô nói. Anh, tôi không có, tin hay không thì tùy anh. Cô cảm thấy thứ lạnh chạm vào đùi mình liền giật nảy người. Còn cố chấp, được giỏi lắm, coi hôm nay Trương Cần Hạo ta dạy dỗ Mộc Quân Dao em như thế nào. Làm em 3 ngày không thể xuống giường. Lời nói vừa dứt, môi ai đó liền áp vào môi người kia mặc cho ai đó vùng vẫy. Góc truyện audio.com. Thế là đêm đó hoan ái đến mê muội. Sáng hôm sau ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ rộ lên hai cô người, một mỹ nam một tiên nữ trông thật đẹp đôi. Đang say giấc nông sau đêm hoan ái ám muội kia thì Trương Cần Hạo. Con ra đây cho ta. Hôm nay mình viết nhiêu là khá lắm đấy nhá. Sao đi nè, ta mới chia tay bạn kia. Nên, là mình cô có tâm trạng viết hát nên chép này không có hát tâm trạng ổn định. Ta sẽ viết hát cho mọi người, yêu mọi người, cách chương.